Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, ta nhìn ngươi này nương môn không giống người tốt a. Đại Thanh Ngưu ngữ khí khoa trương, con mắt chừng phải cùng chuông đồng đồng dạng đại, không chỉ có là nó, Thư Nhiên cùng Tiểu Di Mụ, cùng Vương Nhị Nhị cũng đầy mặt chấn kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới nhất đầu ngưu vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Đại Thanh Ngưu nhìn chằm chằm Thư Nhiên, không che giấu chút nào nội tâm rung động, nhìn một chút, cái này hỗn độn linh thể, quả nhiên là thiên phú dị bẩm, có thể so với cổ nhân. Yêu nghiệt a, ta có hỗn độn linh thể. Thư Nhiên giật nảy cả mình, đối với điểm này Lạc Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì từ lúc hắn nhìn thấy Thư Nhiên một khắc kia trở đi liền biết nàng thiên phú cực mạnh. Lại không nghĩ rằng cái này Đại Thanh Ngưu có thể liếc mắt xem thấu. Đại Thanh Ngưu nhìn về phía Lạc Thiên Dụ, nhìn một cái này thiên phú dị bẩm hài tử, hồng quang đầy mặt, rất là đáng yêu, nhưng nội tâm lại cất giấu một cái ma đồng, khó lường. Khó lường, sau khi lớn lên thành tựu khẳng định bất khả hạn lượng. Đại Thanh Ngưu chính là tê giác, mặc dù giữa thiên địa đã từng dựng dục ra linh thú, hoặc là thần thú, nhưng kém xa thụy thú hiếm thấy, bởi vì nó là một loại có linh tính tồn tại, có thể có được nó khẳng định, tuyệt không phải phàm nhân. Sau đó, Đại Thanh Ngưu nhìn về phía Tiểu Di Mụ, nhìn nàng chằm chằm không ngừng, tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Tiểu Di Mụ vừa mới thu hoạch được dị đồng, về phần tương lai thành tựu như thế nào, bọn hắn đều là tương đối hiếu kỳ. Thiên phú của ta như thế nào? Tiểu Di Mụ mặt mũi tràn đầy kích động. Đại Thanh Ngưu ngữ khí khẳng định, ta nhìn ngươi này nương môn không giống người tốt nha. Phốp, đám người trực tiếp cười ra tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, đầu này Đại Thanh Ngưu sẽ như thế ngay thẳng, ngươi mới không phải người tốt, cả nhà ngươi đều không phải người tốt. Tiểu Di Mụ mặt mũi tràn đầy tức giận, có loại muốn bão nổi cảm giác. Đi đi, ăn cơm đi, không cần thiết cùng nhất đầu ngưu so đo. Lạc Phàm cười nói một câu, sau đó mấy người nhập tòa. Ngươi là làm gì? Một đầu thối ngưu sao có thể vào ăn sành? Mắt thấy Đại Thanh Ngưu hướng về phòng ăn đi tới, Tiểu Di Mụ mặt mũi tràn đầy không vui nói một câu. Là họ là để cho ta tới, luôn không khả năng không cho một miếng cơm ăn a. Muốn để Ngưu làm việc, lại không cho Ngưu ăn cơm. Người này nương môn quả nhiên không phải người tốt a. Đại Thanh Ngưu than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu Di Mụ trợn mắt tròn xoe. Ngươi có tin ta hay không, đem ngươi chặt rồi. Ha ha. Đại Thanh Ngưu trong mắt tràn đầy khinh thường. Ta còn thực sự không tin. Tiểu Di Mụ ủy khuất nhìn về phía Lạc Phàm. Đại cháu trai, nó khi dễ ta, ngươi phải thay ta hung hăng sửa chữa nó dừng lại. Đại Thanh Ngưu thở dài. Ta là ngưu, là thức ăn chay động vật. Đã các ngươi nghĩ trừng phạt ta, vậy liền phạt ta ăn thịt bò đi. Đây là ta kiêng kỵ lớn nhất, ta cũng nguyện ý vì mình sai lầm mà phá giới. Bò bít tết 5/9, xin giúp ta một lần nữa sắc 100 cân. Tạ ơn. Những người khác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn gặp qua rất nhiều không muốn mặt người, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua giống Đại Thanh Ngưu như vậy mặt dày vô sỉ chi đồ. Lạc Phàm mở miệng, phía ngục mềm mặt cỏ nên tu chỉnh. Đại Thanh Ngưu quay đầu nhìn về phía hắn. Cùng ta có quan hệ gì sao? Lạc Phàm nói, ở xa tới là khách, sao có thể bởi vì ngươi đối Tiểu Di Mụ bất kính từ đó xúc phạm ngươi kiêng kỵ, để ngươi phá giới? Chúng ta là rất có lễ phép người, cho nên không thể dạng này đợi ngươi. Đại Thanh Ngưu mặt dày vô sỉ nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, ta không ngại, thế nhưng là ta để ý a. Lạc Phàm nói, nhìn thấy phía ngoài mặt cỏ sao? Nơi đó sinh trưởng thảo tất cả đều là ở nước ngoài đưa vào đến. Hương vị tươi ngon sướng miệng, ta không ngại ngươi đem bọn họ ăn hết. Đúng, nhớ kỹ gặm phải đều đều một số. Đại Thanh Ngưu không phản bác được. Ngươi, Lạc Phàm trên mặt ý cười. Ngươi có phải hay không muốn nói? Ta rất quan tâm ngươi. Không, Đại Thanh Ngưu nói. Ta muốn nói, ngươi so ta còn không biết xấu hổ. Nói co cẳng liền chạy. Nó tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Cái mông uốn éo, phảng phất đang nói, không phục ngươi đến chơi ta à. Cái quái gì, tiểu gì mụ khí giờ khóc giờ cười. Ăn cơm đi, Thư Nhiên cười nói một câu. Khoan hãy nói, trong nhà nhiều nhất đầu nghiêu. Tiếng cười ngược lại là so trước đó nhiều một chút. Ta ăn được, Lạc Thiên Dụ trước để chén xuống đũa. Sau đó nói một câu. Đi một mình đến bên ngoài biệt thự, cỏ này không thể ăn. Hắn mở miệng cười, Đại Thanh Ngưu nói, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Thiên Dụ tràn đầy kiêng kỵ mắt nhìn trong nhà ăn Lạc Phàm bọn người. Nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta đi bắt con cua a. Con cua thịt ngon ăn, đặc biệt tươi ngon, ta bảo đảm ngươi nếm qua một lần còn muốn ăn lần thứ hai. Ngươi là người tốt a. Một người một nghiêu ăn nhịp với nhau. Sau đó Đại Thanh Nghiêu chủ động nằm dạp trên mặt đất. Để Lạc Thiên Dụ cưỡi tại nó trên lưng. Sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trên bãi cỏ. Thiếu chủ, tam gia có thể thành thánh a. Lưu Ly mặt mũi tràn đầy rung động. Các nàng tự nhiên nghe được Lạc Thiên Dụ cùng Đại Thanh Nghiêu đối thoại. Sở dĩ không có ngăn cản, nguyên nhân rất đơn giản, các nàng muốn nhìn Đại Thanh Ngưu sẽ như thế nào đối với hắn. Thiên Tòa cũng nói, Tê Giác chính là thiên địa thụy thú, dù là trước đó thiếu chủ đưa nó hàng phục, nó đều không có nằm xuống trở đi thiếu chủ ý nguyện. Mà bây giờ, lại chủ động ghé vào tam gia trước mặt, vẻn vẹn là điểm này liền có thể chứng minh, tam gia có thể thành thánh. Lạc Phàm khẽ gật đầu, hiện tại xem ra, trong tay phụ thân kia cán trường thương màu bạc chính là thành thánh cơ duyên. Sau bữa ăn, đám người riêng phần mình trở về gian phòng của mình, Lạc Phàm cũng không có để ý phụ thân sự tình, dù sao lấy Đại Thanh Ngưu thực lực, trước mắt trên địa cầu vẫn chưa có người có thể đánh bại nó. Lão công, ta vì sao lại có hỗn độn linh thể? Thư Nhiên rúc vào Lạc Phàm trong ngực, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ biểu lộ. Người suy nghĩ kỹ một chút, khi còn bé có hay không tại Diệp Đào bá bá trong tay từng chiếm được vật gì đó. Tu luyện giới có rất nhiều loại hiếm thấy thể chất, mỗi một loại cũng có thể làm cho tu luyện giả nhanh chóng quật khởi. Nhưng, hỗn độn linh thể lại là một cái ngoại lệ. Vẻn vẹn là hỗn độn hai chữ chính là 10 phần hiếm thấy. Lạc Phàm không tin Thư Nhiên tiên thiên liền có loại thể chất này. Cho nên, hắn nghĩ tới Diệp Đào cái này giống như bác đồng dạng tồn tại. Ngươi chờ chút, Thư Nhiên vội vàng ngồi dậy, tại trong ngăn kéo lật ra đã từng tập tranh. Cuối cùng tìm tới một bộ tranh, phía trên có một người trung niên. Trong tay hắn cầm một cái giống như hỏa long quả đồng dạng trái cây. Chung quanh còn thiêu đốt lên hỏa diễm. Đây là ta 5 tuổi sinh nhật thời điểm Diệp Đào bá bá đưa tặng cho ta. Hắn nói không để ta nói cho những người khác. Thư Nhiên nhớ lại nói ra. Ta từ lúc phục dụng cái này mai trái cây. Về sau cho tới bây giờ cũng không có qua được bệnh. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Đây là Diệp Đào bá bá đưa cho ngươi cơ duyên, có khả năng thành thánh cơ duyên. Đối với chuyện này, Lạc Phàm cũng không cao hứng, bởi vì phàm là dính đến thành thánh, đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Dù sao, thiên đạo quy tắc dần dần suy yếu về sau, mạn thiên cường giả đều sẽ giáng lâm trên địa cầu tranh đoạt cơ duyên. Ta nhớ được ngươi cũng dùng qua một viên quả dại. Cũng là Diệp Đào bá bá cho. Vậy ngươi sẽ thành thánh sao? Thư Nhiên nhịn không được hỏi một câu.